ông bố thiếu soái, chương 640, cơ hội báo thù đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Tư Thành đứng ở đây, tay cầm bản danh sách khi anh đang tính toán tiếp theo nên hành động thế nào và lợi ích được mất mình nhận được, phía sau lưng vang lên tiếng động nhẹ. Hạng Tư Thành không quay đầu cũng biết người có thể gây ra tiếng động đó là ai, không phải là người đàn ông vừa nãy. Tuy tiếng động vang lên phía sau không lớn, nhưng với cao thủ như Hạng Tư Thành, đối phương chỉ là một tiểu quỷ không cần quan tâm. Huống hồ người đột nhiên xuất hiện mà không có lý do nào, chỉ có một người. Được rồi, ra đi, Hạng Tư Thành không quay đầu nói. Anh đứng ở đây làm gì? Cô ta thấy đối phương phát hiện ra hành tung của mình, liền không vui, đối phương đã phát hiện ra mình, cô ta đành phải trả lời, và bước ra từ trong bóng tối. Người này buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, không nhìn rõ khuôn mặt, từ giọng nói có thể đoán ra, đây là một bóng hình mảnh mai của cô gái, eo thon nhỏ dưới lớp áo đi đêm. Đôi chân thon và có lực nhẹ nhàng bước đến phía sau Hạng Tư Thành, chính là Mạnh Tử Ngâm. Sao cô lại đến đây? Hạng Tư Thành hỏi. Vừa nãy thấy anh không có ở nhà cho nên tôi đi tìm xung quanh, quả nhiên tìm được anh, Mạnh Tử Ngâm trả lời. Cơ hội báo thù đến rồi, Hạng Tư Thành nói. Anh nói là, Mạnh Tử Ngâm như nghĩ đến điều gì, ngạc nhiên nói. Nhưng chuyện này tôi cần cô phối hợp cho nên mấy ngày này cô đừng đi lung tung, cứ đi theo tôi, Hạng Tư Thành nói. Số người trên danh sách không phải số ít, hơn nữa họ đều là người nước ngoài, chắc chắn sẽ đến đây theo đoàn thể, nếu một người chết thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ, tất cả mọi người sẽ đề phòng. Hạng Tư Thành không nghi ngờ về võ công của mình, nhưng còn ám sát, anh thực sự không tinh thông lắm, nếu khi hành động phối hợp với vũ khí mà Mạnh Tử Ngâm cung cấp thì sẽ khác. Anh nghĩ rằng anh là ai? Sao tôi phải đi theo anh? Mạnh Tử Ngâm nghe Hạng Tư Thành nói, lại hừ một tiếng, bĩu môi nói, hai bàn tay chống vào eo thon của cô ta. Hạng Tư Thành cười trong lòng, nghĩ lại lần đầu tiên anh và Mạnh Tử Ngâm gặp nhau, đối phương còn không quen thân lắm, lúc đó, cô ta còn vẫn còn đề phòng Hạng Tư Thành, hai người nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận. Nhưng bây giờ Mạnh Tử Ngâm thể hiện dáng vẻ của bé dễ thương trước mặt mình, khiến Hạng Tư Thành cảm thấy rất được an ủi, ít nhất bây giờ cô gái này cũng coi mình là bạn. Như vậy xem ra chỉ có tôi thực hiện nhiệm vụ, chuyện báo thù cô tự làm đi, Hạng Tư Thành giật lông mày, nói. Đương nhiên Hạng Tư Thành biết Mạnh Tử Ngâm chỉ đùa với anh, cho nên anh mới cố ý nói vậy. Anh, Mạnh Tử Ngâm thấy Hạng Tư Thành không mắc bẫy mình, liền lật mặt, con mắt đen láy chừng nhìn anh, trong lúc nói còn dùng cánh tay của mình huýt Hạng Tư Thành. Được rồi, hôm nay tôi sắp xếp chỗ ở cho cô, ngày mai chúng ta bàn bạc kế hoạch hành động cụ thể, Hạng Tư Thành nhếch nhẹ khóe miệng, không tiếp tục đùa cô ta nữa. Cách chương.